giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi 1. Mộ Dung Vũ Xuyên đã nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, khó mà ức chế cắn nàng phấn nộn cái cổ. Tống Ngọc Nhân cười hắc hắc. Mộ Dung Vũ Xuyên tay càng thêm không kiêng nể gì cả, bắt đầu cởi quần áo của nàng. Tống Ngọc Nhân thoáng kinh hãi, cũng tỉnh rượu mấy phần, nhưng không có đẩy hắn ra, nói chỉ là một câu. Ai cửa? Đúng vậy a, cửa còn mở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên mơ mơ màng màng nhấc chân, dùng chân đá cửa. Sau đó, liền đem cởi đến nửa thân trần Tống Ngọc Nhân đè lên giường, một bên tiếp tục thoát quần áo của nàng. Hắn đã thật lâu cũng không thấy qua nữ nhân thân thể xinh đẹp như vậy. Từ khi cùng xe Tô Minako kết giao về sau, hắn thế mà quy củ một thời gian thật dài. Lần này trời xui đất khiến, rốt cuộc có ăn vụng cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mặc dù trong đáy lòng vẫn là đối Minako ôm có một chút điểm áy náy, cũng cảm thấy không đúng lắm với Lục Tiểu Đường, bất quá chỉ cần Tiểu Mộ Dung cao hứng, cũng liền không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà, ngay tại hắn đem đầu chôn ở Tống Ngọc Nhân mềm mại thẳng tắp nhú phong ở giữa, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trắng nón mê người trên da thịt ẩm ẩm hiện ra mấy khối ứ thanh. Hắn đứng lên nhìn kỹ, lục tục ngo ngoe phát hiện càng nhiều vết thương. Hắn giật mình nhìn xem Tống Ngọc Nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc Nhân cười ha hà nói. Đây không phải ngươi nên quan tâm. Tiểu sắc lang. Nàng nâng lên hai đầu thon dài cặp đùi đẹp kẹp lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cổ, mềm mại tựa như không có xương cốt. Nàng dùng chân đem Mộ Dung Vũ Xuyên kéo đến thần bí mê người nhụy hoa chỗ, dùng mông lung thanh âm nói. Đêm nay ta cho ngươi cơ hội, tại ta chỗ này tùy ý làm càn. Nhưng qua đêm nay, ngươi còn dám đụng ta, ta liền cắt lấy đầu ngươi. Tại sao là đêm nay? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân không có trả lời, nàng thân thể bọc lại Mộ Dung Vũ Xuyên tấm kia xinh đẹp mặt. Một trận run rẩy tê liệt dần dần truyền khắp toàn thân, đây là một loại chưa từng có khoái cảm. Nàng phảng phất bị hút vào một cái không đáy trong lỗ đen, không có cuối cùng, không có thời gian, ký ức bị lôi ra thân thể, ném đi tại thời không bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến vào thân thể của nàng. Cao chiều của nàng tới. Nàng còn chưa hề thể nghiệm qua cảm giác này, từng dòng nước ấm tại trong cơ thể nhảy lên tuôn, nàng nghe thấy mình phóng đãng rên rỉ, nàng kinh hãi, lại không nghĩ khống chế. Cái này vốn là nàng cảm thấy đáng xấu hổ đáng ghét sự tình, không biết tại sao, nàng lúc này, giờ phút này, như thế say mê, như thế tham luyến. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi hay. Có lẽ đối với Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói, dưới thân nữ nhân bất quá là hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên câu được thịt rừng. Hắn nhưng lại không biết, cái này đi qua rất nhiều nam nhân nữ nhân chỉ có lần này mới chính thức cảm nhận được sung sướng. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng ra vào bên trong, nàng mồ hôi lâm ly cao trào từng lớp đi vào, ngay từ đầu thận trọng đến cuối cùng biến thành không hề cố kỵ kêu gọi. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi. Không nghĩ tới thế mà đụng phải sói cái. Hắn tranh thủ nhắc nhở. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng dùm một chút. Sát vách còn có người đấy. Tống Ngọc Nhân dùng sức ôm lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cắn một cái tại trên bả vai hắn. Ta dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên bị đau. Tiểu Mộ Dung dĩ nhiên đã rút ra không được, bị chỗ kia căn bản ôn nhuận bùi hoa chăm chú hút vào. Ngươi cái này yêu nữ. Tống Ngọc Nhân chính là không buông tay cắn cái này nam nhân, hút lại cái này nam nhân, ha ha cười. Từ nhỏ nàng liền cùng mẹ cùng một chỗ lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Mẹ đối bất kỳ nam nhân nào bảo trì cái này một loại bản năng cảnh giác. Chỉ cần vừa có nam sinh xa lạ tiếp cận bọn hắn lần tiếp theo đào vong liền đem bắt đầu. Cho nên nàng cũng sợ nam nhân, giống như là đó là một loại đến từ rừng rậm nguyên thủy dã thú, một khi hắn nghĩ xâm nhập cuộc sống của nàng, vì sinh tồn, nàng có thể lựa chọn chỉ có đào vong, hoặc là đánh bại hắn. Cho nên, nàng vẫn luôn không hiểu rõ, vì cái gì có nhiều nữ nhân như vậy tiếp cận nam nhân, thậm chí nghĩ buộc lại nam nhân. Cho tới bây giờ, thẳng đến nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng ngạc nhiên phát hiện nàng cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy cái này nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên gầm nhẹ một tiếng, đem một lời nhiệt lưu rót vào trong cơ thể nàng. Tống Ngọc Nhân nước mắt bỗng nhiên tràn mi mà ra, đây là nàng lần thứ nhất lòng tràn đầy vui vẻ vì một cái nam nhân chảy nước mắt. Nàng tại mông lung bên trong nghĩ đến đáng thương mẹ, chẳng lẽ cuộc đời của nàng bên trong chưa từng có đã từng thích nam nhân sao? Vui thích về sau, hai cái thậm chí còn không hết sức quen thuộc nam nữ, trần như nhộng ôm nhau. Tống Ngọc Nhân gối lên Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực, sóng mắt tràn ngập ôn nhu. Mộ Dung Vũ Xuyên đốt một điếu thuốc tùng phun vân thổ vụ. Tống Ngọc Nhân vuốt ve hắn bóng loáng lồng ngực, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cùng bao nhiêu nữ nhân dạng này qua? Ngô! Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi phun vòng khói thuốc. Đừng giả bộ ngốc. Tống Ngọc Nhân nhẹ nhàng vặn hắn một chút. Không có. Không có. Chưa từng có. Không phải, không có mấy cái. Thôi đi, Tống Ngọc Nhân nháy mắt mấy cái kia. Ngươi cùng. Cùng lục cảnh sát có hay không qua? Ta cùng với nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Tình như thủ túc. Ta không hỏi ngươi cái này. Ta hỏi ngươi cùng với nàng có hay không qua cái kia. Cái nào? Đừng giả bộ ngốc, ngươi biết ta nói chính là cái gì. Tống Ngọc người đứng người dậy chăm chỉ nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta. Khù khù, là có. Thật có. Vẫn là không có a. Hừ, không nói thì thôi. Đàn ông các ngươi đều là giống nhau. Tống Ngọc Nhân dùng sức khoét hắn một chút, tức giận xoay trở lại. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ tới nàng thế mà lại chẳng hiểu ra sao giận mình. Hắn con mắt đi dạo bỗng nhiên ôm trần trùng trục mỹ nhân cười to. Ngươi ăn dấm. Hì hì. Ngươi say mê ta. Nói càn nói bậy. Tống Ngọc Nhân dùng lực đẩy hắn ra, tỉ tỉ giống như ngươi, bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi. Chỉ là chơi đùa. Thật. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng mặt cười hì hì nhìn Tống Ngọc Nhân. Đó là đương nhiên, mỗi một cách đều so ngươi dáng dấp đẹp trai. Phải không? Vậy ngươi đến tột cùng chơi qua mấy cái a? Đếm không hết. Tóm lại chỉ nhiều hơn ngươi, không ít hơn ngươi. Cái này ta ngược lại không dám gật bừa, mặc dù ngươi kinh nghiệm phong phú ta có thể nhìn ra. Bất quá, tỷ tỷ ngươi trọng khẩu vị ta ngược lại thật ra cam bái hạ phong. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái, ngả ngớn tại trên người nàng vạch vạch điểm điểm. Ngươi xem một chút những này tổn thương, ta rất hiếu kỳ cái này là trò chơi gì có thể chơi đến loại trình độ này. Roi ra, buộc chặt vẫn là nhỏ nến nha. Không có nghĩ tới câu nói này lối ra, Tống Ngọc Nhân sắc mặt xoát biến tái nhợt. Nàng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Không nói chuyện. Yên lặng xuống giường, nhặt lên vừa rồi ném trên vế áo vớ, giữ im lặng mặc vào. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu phát, không biết nàng vì sao lại đột nhiên trở mặt, không chịu được hỏi. Ngươi thế nào, ta nói sai cái gì sao? Tống Ngọc Nhân không có lên tiếng âm thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay kéo nàng, bị nàng đưa tay mở ra. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng ngã xuống mặt. Nói rõ có được hay không? Ta ghét nhất cùng muộn hồ lô giống như người. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta chính là như thế một cái lấy chính mình đương xúc vật thấp hèn nữ nhân. Ai, ta cũng không có nói như vậy. Lại nói cho dù chơi đùa khác loại cũng chẳng có gì ghê gớm à. Hừ hừ, ngươi ngoài miệng nói không có gì kỳ thật ngươi căn bản chính là đem ta nghĩ đê tiện. Này này, ngươi nói như vậy là ngươi quá kích, ta kỳ thật. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn giải thích, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn xem xét điện báo biểu hiện, là Lục Tiểu Đường, không khỏi nhíu nhíu mày, Lục Tiểu Đường đã trễ như vậy gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Tống Ngọc Nhân một bên nhìn xem lạnh lùng nói. Lại là cái nào nghĩ kỹ, đã trễ như vậy còn tìm ngươi. Không có việc gì, gọi nhầm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cúp điện thoại. Ai ngờ tiếng chung rất nhanh lại vang lên, vẫn là Lục Tiểu Đường đánh. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự, chẳng lẽ nàng thật có chuyện gì? Tống Ngọc Nhân nói. Ngươi nghe đi, nói không chừng nàng đang ở nhà chờ ngươi đấy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi ba. Nói bậy bạ gì đó a. Mộ Dung Vũ Xuyên đô đô thì thầm đứng dậy, chen vào tai nghe, hỏi. Đã trễ như vậy có chuyện gì sao? Ngươi hiện tại ở đâu đây? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lục Tiểu Đường thanh âm. Ta tại. Tại ký túc xá. Ta nghe nói Võ Bưu dẫn người đi lùng bắt Tống Ngọc Nhân, ngươi cũng đi theo. Thế nào, bắt được người sao? Còn không có. Võ Bưu không có làm khó ngươi đi. Nghĩ làm khó ta, sự thông minh của hắn còn kém chút. Ta cảm thấy không có ý nghĩa, liền sớm trở về. A, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi liền vì chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi đoán xem ta hiện tại ở đâu đây? Ngươi bây giờ? Ngươi không có ở nhà sao? Ta tại ngoại thành phố đâu? Hơn nửa đêm ngươi chạy đi chỗ đó làm cái gì? Ta đi tìm Mao Nhân Hòa. Mao Nhân Hòa. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy người này tên đã lạ lắm, lại có chút mà quen tai, thoáng sững sờ giật mình nhớ tới, hắn không phải thành phố bảo tàng tiền nhiệm quán trưởng sao? Đúng, chính là hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tóc dựng lên. Ta dựa vào, người khác đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ chết a, ngươi đi tìm hắn. Người khác là chết, hắn bạn già vẫn còn ở đó. Ta bây giờ đang ở nhà hắn dưới lầu. Nha! Vẫn là không có hiểu rõ Lục Tiểu Đường gọi điện thoại làm gì. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên hạ giọng nói. Vụ án này đã lâm vào cuộc diện bế tắc. Ta bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống, tùy liền tới giải một chút quá khứ tình huống. Không nghĩ tới có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Phát hiện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi xong, dùng khóe mắt lườm liếc Tống Ngọc Nhân đối thoại ốm bên kia nói, ngươi chờ một chút. Nói lung tung đem quần áo mặc lên đi ra cửa đến trong hành lang. Tống Ngọc Nhân nhìn hắn bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tình cảm, rốt cuộc hiện hiện một tia cười lạnh. Nam nhân cuối cùng đều là không thể tin, ngươi vĩnh viễn không nên tin một cái nam nhân cởi quần xuống lúc nói ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đến cuối hành lang, trong túc xá đèn đều đã dập tắt, hiện tại chính là bình minh ngủ say thời điểm. Chỉ có hắn ký túc xá lóe lên ánh đèn, bên trong có một cái xinh đẹp lại nữ nhân thần bí. Ngẫm lại vừa rồi phiên vân phúc vũ thoáng như một giấc chiêm bao, ngao người dư vị. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi phát hiện đầu mối gì? Hiện tại còn khó mà nói, nhưng ta cảm giác có lẽ rất hữu dụng. Ta cùng Mao Nhân Hóa bạn già hàn huyên đến chưa, đối vị này tiền nhiệm quán trưởng có đại khái hiểu rõ. Nhất là đối Mao Nhân Hóa qua đời trước, cũng chính là hắn mắc sớm lão tính chứng si ngốc kia đoạn thời kỳ, ta hỏi thăm rất kỹ càng. Kết quả ta phát hiện một cái rất đáng được hoài nghi địa phương. Nói thế nào? Theo Mao Nhân Hóa bạn già nói, hắn khi còn sống là một cái có tài hoa lại mười phần tài giỏi lãnh đạo. Đã từng tổ chức qua mấy lần sa đồ khoa học khảo sát, tại hắn lôi kéo dưới, bảo tàng công việc cũng khiến cho sinh động. Tại hắn bị bệnh trước, thậm chí chuẩn bị hướng quốc gia xin nghiên cứu khoa học hạng mục, đối bảo tàng đồ cất giữ cùng tiến hành xâm nhập nghiên cứu, cũng đem thành quả hướng cả nước công bố. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng thành phố bảo tàng là một tòa không bị khai phát bảo tàng, một tòa mô hình nhỏ đại anh bảo tàng bên trong có đông đảo đến từ các nơi trên thế giới kỳ chân dị bảo. Những tài phú này ứng lúc nhận được phải có coi trọng. Ừ, thế nhưng là ta nhìn không ra nơi này có cái gì đáng đến hoài nghi địa phương, nhiều nhất là chúng ta trước đó đánh giá thấp vị lão đầu này mà thôi, ai bảo hắn được loại kia bệnh. Ta muốn nói điểm đáng ngờ cũng ngay ở chỗ này. Bởi vì bệnh của hắn cũng chính là vào lúc này đột nhiên phát tác. Đột nhiên phát tác. Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, ngươi có thể hay không nói cụ thể một chút. Theo hắn bạn già nói, hắn phát bệnh là tại một lần cuối cùng tổ chức đội khảo sát khoa học đi Tân Cương cổ thành khai quật di tích, trở về không lâu sau đó người liền trở nên mê man, dần dần liền một chút sinh hoạt hàng ngày cũng không thể tự gánh vác. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi 4. Có chuyện này. Lục Tiểu Đường tại đầu bên kia điện thoại mà nghe được gì dạng, hỏi. Cái gì ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Ta cũng không có xác thực chứng cứ, chỉ là nghe ngươi nói như vậy, cảm giác trên có chút rất không thích hợp. Không đúng chỗ nào. Alzheimer bệnh cũng chính là sớm lão tính si ngốc, là một loại nguyên phát tính thoái hóa tính não biến tính tật bệnh, nói rõ một chút mà chính là một loại tiếp tục tính không thể nghịch thần kinh công năng chứng ngại. Không biết ngươi nghe lệnh nghe rõ ta ý tứ. Ngô! Tựa hồ đi! Chính là mắc loại bệnh tật này bệnh nhân từ sơ kỳ triệu chứng không rõ ràng dần dần chuyển biến xấu đến màn cuối si ngốc biểu tượng cần chí ít 10 năm trở lên. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói, mao nhân hóa là đột nhiên phát bệnh, về sau rất nhanh chuyển biến xấu, mặc dù triệu chứng nghe vào giống như là lão niên si ngốc, bất quá trong thời gian ngắn như vậy phát bệnh thực sự quá kỳ quái. Vậy trừ thay đổi sớm lão tính chứng si ngốc còn có nào bệnh có cùng loại triệu chứng? Ta đây nhưng khó mà nói. Ân. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm một chút. Đúng rồi, Mao Nhân Hòa năm đó bị bệnh sau hẳn là đi bệnh viện kiểm tra qua đi. Ngươi có thể hay không lấy tới mấy phần ca bệnh giấy chẩn bệnh tử, ta muốn thấy nhìn. Cái này, có lẽ hắn bạn già có đi. Ta lại đi hỏi một chút nàng. Một hồi cho ngươi trả lời. Ok. Mộ Dung Vũ Xuyên treo điện thoại di động về sau, đi trở về ký túc xá, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy cùng Lục Tiểu Đường vừa rồi nói chuyện. Đi tới cửa, nhìn xem nửa đẩy cửa, trong khe cửa lộ ra ánh đèn, trong lòng lại ngứa. Cô nam quả nữ, quỷ khô lửa bốc, bất kể hắn là cái gì điểm đáng ngờ không điểm đáng ngờ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, vui sướng một hồi là một hồi. Hì hì, ngọc đệm tỉ tỉ ta tới. Mộ Dung Vũ Xuyên hào hứng đẩy cửa ra, hướng trong phòng xem xét không khỏi ngây ngẩn cả người. Tống Ngọc Nhân căn bản không trong phòng. Hắn vừa rồi chỉ lo gọi điện thoại, cũng không thấy được nàng lúc nào rời đi, đã trễ như vậy nàng có thể đi chỗ nào. Chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến động cơ oanh minh, hắn chạy đến cửa sổ, vừa lúc trông thấy Tống Ngọc Nhân xe dưới phát động, hướng phía ngoài đại viện lái đi. Uy! Mộ Dung Vũ Xuyên cách cửa sổ lớn tiếng hô, ngươi muốn đi chỗ nào? Tống Ngọc Nhân phảng phất không có nghe được, xe gió một lần ra tốc, lưu lại một chuỗi đuôi khói, nghênh ngang rời đi. Đây là làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu thấu đứng tại phía trước cửa sổ, mấy phần hoang mang, mấy phần lưu luyến. Tống Ngọc Nhân đạp chân ga, dồn sức đánh tay lái, liên tiếp chuyển qua mấy cái đường cong. Thẳng đến từ kính chiếu hậu lại cũng không nhìn thấy cục công an cao ốp, nàng mới rốt cuộc thở dài một hơi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi 5. Ngày 20 tháng 7, sáng sớm, trời trong xanh. Đi qua hôm qua liên tục mưa to, cả tòa thành phố khắp nơi là nước đọng. Trong không khí còn mang theo vài phần ẩm ướt ý lạnh. Đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bưu mang theo một đám nhân mã tay không mà quay về, ồ nổi giận trong bụng. Mắt thấy nghi phạm Tống Ngọc Nhân mọc cánh khó thoát, thế mà liền dưới mí mắt của hắn chuồn mất. Không chỉ có là nghi phạm, liền hôm qua bị hắn buộc cùng đi Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không biết lúc nào không thấy. Dựa vào hắn đối Mộ Dung hiểu rõ, hắn rất hoài nghi cái này luôn luôn cùng mình đối nghịch tiểu hỗn đàn ăn cây táo rào cây sung, hướng Tống Ngọc Nhân mật báo. Chỉ là hắn dưới mắt thiếu khuyết đầy đủ chứng cứ, bằng không hắn ngay lập tức sẽ đem hắn bắt lại. Trở lại cuộc công an, hắn lập tức phái người đi tìm Mộ Dung Vũ Xuyên, đạt được trả lời là Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường hôm qua trước kia ra ngoài điều tra án kiện. Võ Bưu dùng thô to bàn tay bôi còn không tới kịp phá gốc sâu cằm, thở phì phò nghĩ. Không cần hỏi, cái này tiểu vương bát đàn khẳng định biết không tốt bàn giao, trở về lại bàng trên Lục Tiểu Đường cây to này. Cứ như vậy hắn ngược lại bắt hắn không dễ làm. Tính tiểu tử ngươi lần này gặp may mắn, sau này tuyệt đối đừng để cho ta bắt được ngươi nhỏ tay cầm. Hắn hầm hừ lẩm bẩm. Bất quá nghĩ lại, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Lục Tiểu Đường phá án đã tiến vào tử cục, mà mình trước mắt chí ít đã khóa chặt người bị tình nghi. Xem ra lần này đỏ sức hắn lại thắng. Lúc này Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại ngoại ô thành phố một cái gọi Đông Ba thành phố địa phương, kỳ thật chính là tương đối đơn sơ mấy khu phố. Địa thế nơi này khá lịch, giá phòng thấp, bởi vậy đại đa số là cửu lâu, ở gần đây người cũng đều không giàu có. Mao Nhân Hóa nhà chính là cư dân lâu bên trong tầm thường nhất một hộ. Hắn bạn già đã 60 tuổi có hơn, sống một mình, có chút tố chất thần kinh, thích nói rong dài. Lục Tiểu Đường mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên trở về tìm nàng, nàng cũng không cảm thấy phiền, ngược lại lộ ra thật cao hứng. Nghĩ đến nàng từ khi trưởng phu sau khi qua đời một người trông coi không phòng ở một cách 10 năm, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không khỏi thổn thức. Lục Tiểu Đường hỏi lão thái thái có hay không Mao Nhân Hòa năm đó bị bệnh trị liệu ca bệnh, lão thái thái gật đầu nói có. Nàng mở ra trong phòng hòm gỗ, từ bên trong bưng ra một chồng chồng chất xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, nói đây đều là lão đầu, không có bỏ được ném, đều giữ lại, cũng tốt có người bạn. Cuối cùng, nàng từ đáy hòm cầm ra mấy cái túi giấy da trâu, bên trong một cái túi chính là Mao Nhân Hòa ca bệnh. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, hai người trên mặt đều hiện ra hưng phấn. Mộ Dung Vũ Xuyên rút ra ca bệnh tờ đơn, đếm xem hết thảy mười mấy tấm giấy, cũng không tính nhiều. Mà lại ca bệnh cùng bệnh lý kiểm tra đều viết rất viết ngoái, bởi vì khi đó trong nước bệnh viện cơ hồ không có nhằm vào sớm lão niên si ngốc trị liệu thủ đoạn. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi nhíu mày lại. Không tốt sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, rất nhanh đã lật đến cuối cùng mấy chương. Lúc này Mao Nhân Hòa bệnh phát đến màn cuối, đi tỉnh bệnh viện làm kiểm tra ghi chép, đem so với trước muốn kỹ càng rất nhiều, kiểm tra hạng mục cũng càng thêm đầy đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào mỗi một hạng kiểm tra kết quả bên trên, từng câu từng chữ châm trước. Thời gian chậm rãi qua đi, Lục Tiểu Đường có chút lo lắng. Lão thái thái ngược lại là thần bình khí hòa, thỉnh thoảng cùng Lục Tiểu Đường nói rong dài vài câu. Cuối cùng một phần ca bệnh xét nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên lặp đi lặp lại nhìn một giờ, rốt cuộc buông xuống, trong ánh mắt rõ ràng còn đang suy nghĩ cái gì. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là không có phát hiện. Lục Tiểu Đường chưa phát giác thất vọng. Không có phát hiện ngươi dày vò khốn khổ thời gian dài như vậy làm cái gì? Ta nói là không có khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm gì gì nói, Mao Nhân Hòa. Hắn nhìn thoáng qua lão thái thái, hướng Lục Tiểu Đường ngoắt ngoắt tay. Lục Tiểu Đường ngầm hiểu, xích lại gần. Mộ Dung Vũ Xuyên bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ta cho rằng Mao Nhân Hòa năm đó đến không phải sớm lão niên si ngốc. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 16, than bùn thuộc gia thi 6. Lục Tiểu Đường mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao nhìn ra được, ta sau đó lại nói cho ngươi, ta hiện tại đến chứng thực một sự kiện. Mộ Dung Vũ Xuyên bên mặt hỏi Mao Nhân Hóa bạn già. Nay nay, Mao lão gia tử có phải là bị qua bệnh trầm cảm à? Bệnh trầm cảm, bệnh trầm cảm. Lão thái thái vẻ mặt đau khổ nghĩ một hồi, gật gật đầu. Tựa như là có đi. Lão đầu tử đoạn thời gian kia luôn luôn uống thuốc, ban đêm cũng không tốt ngủ ngon, cảm giác luôn luôn đi tiểu đêm hút thuốc, hỏi hắn cái gì cũng không yêu phản ứng. Lục tiểu đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi là muốn nói hắn mắc chính là bệnh trầm cảm không phải lão niên si ngốc. Đúng. Xét nghiệm trong báo cáo chỉ rõ trong máu của hắn chứa đại lượng imipsamine cùng amitriptyline thành phần. Hai loại thuốc đều là truyền thống kháng hầm hực thuốc, dùng qua lượng sẽ sinh ra tác dụng phụ. Sinh ra cùng sớm lão niên si ngốc tương tự triệu chứng. Ngươi ý là hắn chứng si ngốc kỳ thật bị thuốc tác dụng phụ tạo thành? Không. Ngươi hiểu lầm ta. Imipsamine cùng amitriptyline tác dụng phụ rất lớn không giả, bất quá bình thường sẽ tạo thành tỉ như đầu choáng váng, thích ngủ thì lực mơ hồ, nghiêm trọng sẽ tạo thành tâm đồng qua nhanh, ký ức công năng chứng ngại cùng huyết áp thấp vân vân. Những bệnh trạng này trên thực tế tại Mao nhân hóa ca bệnh bên trong cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, hắn dùng trấn định tề còn không có sinh ra rõ ràng tác dụng phụ. Thế nhưng là, hắn lại sinh ra một hệ liệt chứng si ngốc bệnh trạng, những bệnh trạng này khẳng định cùng hầm hực không quan hệ kia lại là từ đâu đến. Có phải hay không là hắn đồng thời mắc phải lão niên chứng si ngốc? Ngược lại cũng không phải là không có loại khả năng này, bất quá ta vừa rồi cũng đã nói, hắn phát bệnh kỳ xa thấp hơn nhiều bình thường ý nghĩa lão niên chứng si ngốc. Cho nên ta cho là hắn si ngốc bệnh chỉ là nhìn qua giống mà thôi, kỳ thật hắn chưa hẳn thật mắc. Không có mắc, hắn làm sao lại làm ra nhiều như vậy khác thường sự tình, liền hắn bạn già đều thừa nhận. Ta thừa nhận bệnh của hắn lý biểu hiện là si ngốc, nhưng ta không nói hắn thay đổi chính là sớm lão niên si ngốc. Hắn si ngốc có nguyên nhân khác. Ta vẫn chưa hiểu ngươi ý tứ. Ta cho ngươi xem một chút cái này ngươi liền hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên đem xét nghiệm đơn lật đến một trang cuối cùng, đưa đến Lục Tiểu Đường trước mắt. Đây là Mao nhân hóa não bộ chương trình kiểm tra kết quả, điểm đáng ngờ liền xuất hiện ở đây. Lục Tiểu Đường trong mắt xuất hiện chỉ là một chút phía bên phải trán đỉnh lá, não thất chân sau vân vân khó hiểu thuật ngữ. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào trong đó một cột trên mấy cái từ ngữ nói. Nơi này cho thấy não bộ của hắn bệnh biến tình huống. Nói đầu óc của hắn bằng da có tràn ngập tính tế bào thần kinh cục bộ thiếu máu tính thay đổi. Phân tầng trạng tế bào thần kinh biến mất, đại não thâm bộ bạch chất sợi vì thoát tủy vỏ thay đổi, có thể tụ liên miên tủy vỏ xưng đứt gãy hiện lên hình cầu trục đột cũng có uốn lượn đứt gãy cùng phá hư chờ. Đây đều là tại phân tích tạo thành hắn tư duy chứng ngại cùng trí nhớ hạ thấp nguyên nhân cụ thể. Nói đơn giản một chút, tế bào thần kinh, bạch chất sợi, tủy vỏ vân vân đều là não người tổ chức cụ thể kết cấu, cộng đồng ảnh hưởng người não công năng vận chuyển bình thường. Một khi những này bộ vị xảy ra vấn đề, người này đương nhiên liền biến thành si ngốc. Nhưng chân chính vấn đề ở chỗ là cái gì tạo thành loại bệnh này biến? Mộ Dung Vũ Xuyên vấn đề Lục Tiểu Đường đương nhiên không cách nào trả lời. Hắn nói tiếp. Những bác sĩ kia xét nghiệm ngược lại là nhận thật cẩn thận, đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không hiểu rõ Alzheimer thị chứng mở ngoặc tròn sớm lão niên chứng si ngốc đóng ngoặc tròn gây nên bệnh cơ chế, đồng thời cũng chỉ là bảo thủ không chịu thay đổi làm ra một cái hồ đồ kết luận, nếu như bọn hắn có thể thoáng tư duy lớn mật một chút, khả năng liền sẽ đạt được một cái hoàn toàn khác biệt kết luận. Bởi vì, loại này não tổ chức bệnh biến càng giống là một loại khác ngoài ý muốn tổn thương triệu chứng, mà ta vừa lúc biết đến rất rõ ràng. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua lúc này ngồi trên ghế ngốc nhìn qua treo trên tường trung lão thái thái, thấp giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái gì ngoài ý muốn tổn thương? Ô, xít, các, bon chúng độc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi 7. Ngươi nói là khí ga trúng độc. Mao nhân hóa não bộ bệnh biến rất như là oxit carbon trúng độc gây nên, mà lại trình độ không nhẹ, bất quá cụ thể tường tình tốt nhất vẫn là hỏi một chút người biết chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói nhìn Mao Nhân Hóa bạn già. Lục Tiểu Đường thế là hỏi lão thái thái. Vương Nai Nai, ta nghĩ xác nhận một chuyện. Ngày trưởng phu khi còn sống có phải là khí ga chúng độc qua? Lão thái thái tựa hồ từ trầm ngâm bên trong đột nhiên lấy lại tinh thần mà đến, ngươi nói là khí ga chúng độc. Chưa từng có a. Cho tới bây giờ đều chưa từng có. Ngài lại hảo hảo suy nghĩ một chút, có phải hay không là ngài nhớ lầm cái gì? Cái này không có gì tốt nghĩ, nếu có như thế lớn sự tình ta làm sao lại không biết. Lục Tiểu Đường còn muốn hỏi, bị Mộ Dung Vũ Xuyên ngăn lại. Hắn tận khả năng dùng thấp chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói. Ta cảm giác nàng không giống như đang nói dối, lại nói nếu như Mao Nhân Hòa thật đi qua khí ga trúng độc, hẳn là có bệnh viện chẩn bệnh báo cáo đi. Lão thái thái sẽ không sơ ý đến đem cái này làm mất rồi. Đã hắn chưa từng có khí ga trúng độc, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi nghe không hiểu ta ý tứ, Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt lóe sáng, ta nói hắn là oxit carbon trúng độc, cũng không có nói hắn là khí ga trúng độc. Khí ga chủ yếu thành phần chính là oxit carbon, nhưng cả hai lại không thể nói nhập làm một. Ngươi cường điệu cái này có làm được cái gì? Có lẽ rất hữu dụng. Bởi vì oxit carbon vô sắc vô vị, mà lại cùng không khí mật độ đại khái tương đương, cho nên đơn thuần sử dụng oxit carbon cực dễ dàng khiến người trúng độc. Bởi vậy, khí ga bên trong tăng thêm một loại gọi metanethion khí thể, loại khí thể này cơ hồ không độc, nhưng lại có một cỗ mười phần gây mũi cùng loại trồn mùi thối, dạng này một khi khí ga tiết lộ, có thể rất dễ dàng gây nên chúng ta cảnh giác. Nhưng nếu như Mao Nhân Hòa năm đó là tại đặc thù nào đó tình huống dưới tiếp xúc đến vô sắc vô vị oxit carbon, kết quả sẽ như thế nào đâu? Lục Tiểu Đường chấn động. Ngươi nói là có người dùng oxit carbon độc hại hắn. Đây chỉ là ta giả thiết. Ta tóm lại không quá tin tưởng một cái trí lực cao hơn thường nhân học giả sẽ đột nhiên mắc sớm lão niên si ngốc. Nhưng Lục Tiểu Đường lập tức chất vấn. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, coi như chính hắn không có cảm thấy được trúng độc, thế nhưng là sau khi trúng độc, kiểu gì cũng sẽ được đưa đến bệnh viện cứu giúp, đến lúc đó, các bác sĩ cũng sẽ phát hiện. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ ngươi căn cứ chương trình phim dạng này suy đoán, hắn căn bản không có trúng độc ghi chép. Ngươi cho rằng mưu hại Mao Nhân Hòa người sẽ ngu như vậy sao? Hắn đã có thể nghĩ đến lợi dụng oxit carbon ra tay, chí ít hẳn phải biết như thế nào chế tác, như thế nào sử dụng loại nguy hiểm này khí độc, nếu không làm không tốt liền chính hắn sẽ bị hại nặng nề. Hẳn là ngươi bây giờ đã biết thủ đoạn. Ta chỉ là giả thiết. Giả thiết ta chính là gia hại người, như vậy ta có biện pháp dùng oxit carbon đem Mao Nhân nhào si ngốc mà lại sẽ không bị người phát hiện. Chế tác oxit carbon không là rất khó. Nếu có lò than tử địa phương, chỉ phải bảo đảm than đá không đầy đủ thiêu đốt là được rồi. Thí dụ như nói đang thiêu đốt đàm trong lò lửa tưới nước, đương nhiên cái này cần kỹ xảo. Nếu như gia hại người học thức phong phú hơn, hắn có thể dùng phức tạp hơn cũng càng mịt mờ biện pháp, làm một cái hóa học thí nghiệm. Tỉ như nói, hắn có thể đi cửa hàng mua một chút sấm cùng carbonat natri, hỗn hợp lại cùng nhau tạo ra co hay, sau đó thu thập lại. Đang lộng một chút mơ, A, G, I, E đầu tại co hay trung điểm đốt, sản phẩm chính là oxy hóa mơ, A, G, I, E cùng oxit carbon. Quá trình hơi phức tạp, nhưng là có thể tại bất cứ lúc nào bất luận cái gì nơi trốn thi hành phạm tội. Mà lại, làm như vậy còn có một cái ưu điểm lớn nhất kia chính là có thể khống chế sinh ra oxit carbon lượng tính toán thích hợp, có thể không đến mức lập tức uy hiếp được bị hại tính mạng con người, nhưng liên tục mấy lần, liền sẽ đối nạn nhân thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi 8. Ngươi đối cái này giả thiết có bao nhiêu nắm chắc?

Lục Tiểu Đường vội hỏi. Nai nai, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão thái thái trên mặt hiện ra mờ mịt. Cái gì? Me đi. Ngươi nói là me đi sao? À, hình như là vậy, ta cũng không biết. Làm sao lại không biết, ngươi vừa rồi rõ ràng nói. Ta nghe hai người các ngươi nói nhỏ, giống như ai luôn nói me đi, ta liền theo thì thầm vài câu. Cái này cũng được. Lục Tiểu Đường cười khổ nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc này, lão thái thái bỗng nhiên lại nói. Thế nhưng là ta làm sao nghe được quen tai đâu, giống như trước đây thật lâu bạn già ta nói qua. Mao Nhân Hòa. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tâm lại bị treo lên. Lục Tiểu Đường hỏi. Mao quán trưởng vì sao lại nói lên cái này, ngài có thể nhớ tới sao? Lão thái thái minh tư khổ tưởng một trận, mới nói. Ta nhớ được hắn là nói qua mấy lần, thuận miệng nói a. Lục Tiểu Đường đem Mao Nhân Hòa viết tại ca bệnh trên báo cáo, me đi chỉ cho nàng nhìn. Là như vậy chứ sao? Lão thái thái đầu lắc đầu. Ta chỉ là nghe lão Mao nói qua mấy lần, cùng các ngươi mới vừa nói không sai biệt lắm. Nhưng chưa từng nhìn thấy hắn viết ra. Kia là từ lúc nào nói đây này? Tại hắn tạ thế trước chừng một năm, không hiểu thấu thường xuyên nói loại lời này. Ngươi có hỏi qua tại sao không? Hỏi qua. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không nói. Mà lại mỗi một lần nói đến cái tên này liền rất sợ hãi, rất tức giận dáng vẻ. Khi đó thân thể của hắn đã không xong, thường xuyên mơ mơ màng màng, ta coi là kia là hắn phát động kinh thuận miệng nói lung tung. A, Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, đoạn thời gian kia hắn có cái gì cử động khác thường? Khác thường. Hắn một năm kia vẫn luôn nhiều khác thường. Lão thái thái nói xóa lên nước mắt, êm đẹp một người, liền choáng váng liền ngây người, để cho ta một người không có xuống dốc. Ta không phải nói hắn người, ta nói là hắn có nói gì hay không kỳ quái sự tình, hoặc là khác thường sự tình. Lão thái thái dùng góc áo lau lấy cái mũi nói. Hắn khi đó làm việc cũng là bừa bãi thường xuyên, liền ta đều nghĩ không ra là ai. Kỳ thật muốn ta nói, đó chính là bệnh trầm cảm chịu bó tay triệt để phát triển chuyển biến xấu. Nếu như hắn chịu nghe lời của ta kiên trì đi xem bác sĩ chỗ ấy, có lẽ liền sẽ không đi sớm như vậy. Lão già chết tiệt kia chính là cứng, nói cái gì không muốn đi. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đánh gãy, trước tiên ta hỏi cái vấn đề. Mao Nhân Hóa tại si ngốc trước kia qua được bệnh trầm cảm đúng không? Đúng vậy a. Hắn đến bệnh trầm cảm về sau, đi bệnh viện trị liệu sao? Không có, bệnh trầm cảm cũng không tính là gì bệnh nặng đi. Lão Mao có một vị bằng hữu là mở tư nhân tâm lý phòng khám bệnh, du học trở về, nghe nói rất thật sự có tài. Hắn đến bệnh trầm cảm về sau, vẫn luôn tìm vị bằng hữu nào trị. Hắn vị bằng hữu nào kêu cái gì, hiện tại còn mở phòng khám sao? Lão thái thái lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Lão Mao sau khi qua đời, ta liền cùng hắn không có tới hướng. Hắn họ Triệu, gọi Lưu. Lưu Hạo Nhiên, hẳn là gọi cách này đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Lục Tiểu Đường nháy mắt, Lục Tiểu Đường trong lòng đã biết rõ hắn ý tứ. Hai người thế là đứng dậy cáo từ. Rời đi Mao Nhân Hóa nhà, Lục Tiểu Đường nói. Mao Nhân Hóa chưa chắc là hung thủ, nhưng rất có thể biết me đi là ai, cho nên me đi thiết kế đem hắn làm si ngốc, nhưng tựa hồ không quá muốn giết hại hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Đây là suy luận phù hợp nhất phân tích. Ô, xít, các bon chúng độc mặc dù để hắn trí lực dần dần hạ xuống, nhưng ngẫu nhiên hắn còn có thể có ngắn ngủi khôi phục, thậm chí ý thức được mình tình cảnh nguy hiểm. Cho nên me đi mới hoặc là không làm, đã làm thì cho xong triệt để hắn ngậm miệng lại. Ngươi cho rằng tai nạn xe cộ là nhân tạo giả tưởng. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi 10. Lục Tiểu Đường biểu thị đồng ý. Điểm này ta cùng ngươi cách nhìn nhất trí. Dưới mắt ta muốn từ 10 năm trước vì Mao Nhân Hòa trị liệu bệnh trầm cảm bác sĩ tâm lý vào tay. Chính như ngươi giả thiết, hắn có gây án điều kiện động cơ còn chờ tra tìm trừ phi. Mộ Dung Vũ Xuyên thay nàng đem phía dưới nói xong. Trừ phi hắn chính là me đi. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, nhịp tim đều có chút gấp rút. Nhìn như không có đầu mối án chưa giải quyết ngoài ý muốn xuất hiện một vị người bị tình nghi. Mà lại người này hoàn toàn chính xác có thi thể cất giữ người, me đi một ít đặc thù. Nam tính thành tích cao, tiếp xúc y học, hiểu rõ gì quốc văn hóa mở ngoặt tròn từng có suốt ngoại đi qua, mà lại có gây án thời gian, cứ việc người này hiện tại tuổi cũng sẽ không nhỏ. Bọn hắn hiện tại duy nhất cần xác định chính là, người này còn sống hay không. Trời vừa hừng đông lúc Tống Ngọc Nhân lái xe đi qua một cái huyện thành nhỏ, xem chừng là tại thành phố cơ ngoại ô khu bên cạnh. Nàng đem xe dừng ở một khối đất vàng thao trường bên cạnh thao trường song song lấy vài tòa sơn thành một màu phòng gạch ngói, phía trước dựng thẳng một cây cột cờ, đây là một tòa nông thôn tiểu học. Nàng tựa ở xe chỗ ngồi, xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn qua mờ mờ nắng sớm xuyên qua đen nhánh mây màn chiếu vào nơi xa yêu nguyên ngủ say cây thấp rừng. Thế giới này còn không có khôi phục huyên náo, nàng vẫn là an toàn. Nhắm mắt lại, nhớ lại mấy ngày qua đến chuyện phát sinh, nàng cảm thấy hết sức rã rời. Loại này bỏ mạng sinh hoạt khi nào mới là kết thúc? Chẳng lẽ nàng cuối cùng kết quả cũng đem giống đáng thương mẹ đồng dạng biến thành một bộ đáng sợ thây khô sao? Từng cái tiếp xúc qua người, từng chương quen thuộc hoặc lạ lẫm mặt, đèn kéo quân giống như ở trước mắt chuyển động. Nàng không biết nên tin tưởng ai, hoài nghi ai, đau xót ai, căm hận ai. Ý thức dần dần bay xa, nàng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chẳng biết lúc nào bên người huyên náo âm thanh liệu sáng lên. Nàng đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sáng tỏ sắc trời xuyên thấu qua kính chắn gió ngủ đông đau đớn cặp mắt của nàng. Nàng vội vàng che mắt, trong tai nghe thấy được rất nhiều tiểu hài líu xíu ầm ý không thôi. Chờ con mắt của nàng chậm rãi thích ứng, mới phát hiện trời đã sáng rõ. Tốt năm tốt ba tiểu hài lục tục đi vào cửa trường. Không nghĩ tới cái này một giấc thế mà ngủ làm sao lâu, đều do Mộ Dung Vũ Xuyên cái kia háo sắc tiểu vương bát, đêm qua giày vò quá hung. Hiện tại, nàng nên lên đường. Nàng hai tay đào lấy tay lái, nhất thời nghĩ không ra hẳn là đi chỗ nào. Ngoài cửa sổ xe, một vị tuổi trẻ mẹ chính lôi kéo một cái bất quá 6-7 tuổi tiểu nam hài hướng trường học đi, nam hài còn có chút bướng bỉnh đi hai bước lui một bước. Nàng thở dài, lại nghĩ tới mình đáng thương mẹ, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại xé tâm cô độc. Về nhà đi. Nàng nhớ nhà. Mặc dù đã thề, không còn cho ra ra mang đến bất cứ phiền phức gì. Nhưng nàng hiện tại chỉ có cách này một vị thân nhân khả năng dựa vào. Ta mặc dù không phải cha mẹ ngươi, nhưng nếu ngươi gặp bất luận cái gì không giải quyết được khó khăn, tùy thời có thể tới tìm ta. Tống Ngọc Nhân cũng không trông cậy vào lão nhân thật có thể bảo vệ mình, nhưng chỉ cần có thể không cho nàng dạng này sợ hãi còn sống, dù là theo nàng tâm sự, ăn chút cơm, liền đã đủ hài lòng. Dạng này quyết định chủ ý, nàng đưa tay móc điện thoại, mới nhớ tới vì tránh né cảnh sát định vị, đã đem điện thoại ném đi. Nàng thế là đẩy cửa xe ra xuống xe. Hướng đi qua bên cạnh mấy cái cãi nhau ầm ĩ nam hài hỏi thăm nơi nào có công cộng điện thoại. Mấy cái nam hài lẫn nhau nhìn xem đều lắc đầu. Chỉ có bên trong từng cái đầu tối cao, đen thảm thảm nam hài cười hì hì từ trên lưng lấy xuống túi sách, đưa tay từ bên trong lấy ra một cái kiểu cũ cũ điện thoại tại Tống Ngọc Nhân trước mắt lắc lắc. Ngươi muốn cái này sao? Cái này cũng được, cảm ơn. Tống Ngọc Nhân vừa đi đón. Nam Hải lại đem tay rụt trở về, nháy nháy con mắt nói. Bất quá, ta trước có một cái điều kiện. Ngươi đáp ứng ta, mới cho ngươi mượn dùng. Điều kiện gì? Tống Ngọc Nhân mỉm cười nhìn tiểu Nam Hải. Ngươi để cho ta ngồi xe của ngươi là được. Cái này. Tống Ngọc Nhân do dự một chút, gật đầu đồng ý. Dù sao nàng đã đem động cơ chìa khóa kéo xuống tới, lượng cái này mấy cái mao đầu tiểu tử cũng không có khả năng đem xe lái đi. Nam Hải đưa di động đưa cho nàng, cao hứng bừng bừng bò vào phòng điều khiển. Tống Ngọc Nhân cầm điện thoại di động đứng ở một bên, bấm ra ra điện thoại. Một mặt nhìn xem mấy cái Nam Hải sống tựa như con khỉ truyền vào chui ra. Cái kia nhất rượu đầu, mượn điện thoại di động của nàng tiểu tử thậm chí đem xe giữ cúp sau cũng cho nhấc lên. Nàng nhíu nhíu mày muốn đi ngăn lại, chợt phát hiện Nam Hải phảng phất bị găm trên mặt đất giống như không nhúc nhích. Hai con tròn căng đôi mắt nhỏ trâu ngơ ngác nhìn chằm chằm trong xe. Ui, ngươi thế nào? Nàng đi lên đẩy Nam Hải. Nam Hải giống bùn, không nhúc nhích. Tống Ngọc Nhân không hiểu chút nào. Lúc này một cái nắm chó con phụ nữ trung niên vừa vặn đi qua, đầu kia chó con bỗng nhiên hướng về phía Tống Ngọc Nhân cuồng loạn sủa loạn. Tống Ngọc Nhân bị gọi mộng. Nữ nhân vội vàng quát lớn chó con, một mặt hướng Tống Ngọc Nhân xin lỗi. Thế nhưng là khi nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tống Ngọc Nhân ánh mắt đột nhiên hiện ra sợ hãi, nửa miệng mở rộng, lại nói không ra lời. Từ nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong Tống Ngọc Nhân đột nhiên thanh tỉnh, để nàng sợ hãi không phải mình, mà là phía sau mình. Nàng sợ hãi quay người. Hướng cúp sau trông được đi, đột nhiên hướng về sau lảo đảo mấy bước, cơ hồ trượt chân. Cái kia bùn điêu một lập Nam Hải bỗng nhiên phát ra hồn phi phách tán kêu thảm.